truyện. Mến chào quý vị đến với chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp, phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Quý vị thân mến, trong chương trình hôm nay, mời quý vị nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cây Hoa Anh Đào Của Kẻ Thù của tác giả Dương Đình Quốc. Xin tóm tắt phần đã đọc đêm qua để quý vị tiện theo dõi. Trong quán nhỏ ven biển của người đàn ông trẻ, một ngày có một vị khách đặc biệt. Ông là Nghị Minh, một người rất giàu có, từng quản lý ở một ngân hàng. Tác giả miêu tả, ông là người rất đáng kính, rất năng làm từ thiện, được mọi người từ dân đến cán bộ tôn trọng. Tuy nhiên khi uống cà phê xong, ông ra về và lại đau buồn đến mức định nhảy lầu tự tử. Nhưng ông không tự tử được. Người ta cứu ông trong trạng thái bệnh nặng, tựa như đau buồn và đột quỵ. Cảnh sát tìm đến quán gặp người đàn ông. Mọi người đổ lỗi cho anh và cũng muốn tìm kiếm nguyên nhân từ anh. Và một cô gái cũng đi xe hơi tìm đến. Anh nhớ đó là con gái của Lan Nghị Minh. Câu chuyện của cô và anh thế nào? Anh có ân oán ra sao với ông La? Mời quý vị nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cây Hoa Anh Đào Của Kẻ Thù của tác giả Dương Đình Quốc qua giọng đọc của Thanh Hảo. Cô gái bước ra khỏi cuốn nhật ký, chẳng mất một ngày lại xuất hiện vào sáng hôm sau. Trước tiên cô gõ lên cánh cửa kính, rồi mới chậm rãi đi vào. Dường như cơn bực tức đã được trận mưa rào hôm qua gột rửa, đường nét gương mặt rốt cuộc cũng dịu lại. Nếu phải nói thẳng ra thì có thể nói cô đã khôi phục dáng vẻ xinh đẹp. Đôi mắt đen nhánh lấp lánh trên khuôn mặt mộc trắng nõn. Quả thật chính là nguyên hình tao nhã bước xuống từ cầu thang năm xưa, không như hôm qua chỉ để người khác ngó thấy chóp cằm phẫn nộ. Cô chủ động đưa danh thiếp. Quả nhiên đúng như tôi suy đoán, trên đó in rành rành ba chữ La Bạch Tú. Tôi bất giác thấy buồn cho cô. Chắc là cô xin nghỉ phép về đây. Bệnh của cha làm cô lo lắng, thậm chí bệnh trạng còn trở nặng đáng nản lòng, khiến cô buộc phải điều chỉnh hành động ngu xuẩn sau một đêm trăn trở, đổi sang bộ mặt tương đối dịu dàng xuất hiện trước tôi. Để bày tỏ sự áy náy, cô hạ giọng, mặt cúi gằm, mái tóc buộc một con bướm rủ sau gáy. Hình như cô cho rằng tôi đã rõ mọi chuyện, vừa ngồi xuống liền đi thẳng vào đề. Đêm qua cha tôi nhập viện, thậm chí nhân viên y tế phải đè tay chân ông xuống mới khám được. Sau khi về nhà uống thuốc cố dỗ giấc, không bao lâu ông lại thức, cuống cuồng bò dậy mặc quần áo, chẳng biết muốn trốn đi đâu. Nửa đêm về sáng mở mắt chong chong, đợi mãi đến khi trời sáng. Khi kể lại tình cảnh này, mắt cô không nhìn tôi mà tập trung vào ngón tay tôi, cứ như bàn tay này đã đẩy cha cô vào bước đường cùng. Đương nhiên, ngón tay tôi không vụng về dưới cái miệng, nó còn có thể lên tiếng thay tôi, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nghe rất giống một nhịp điệu quen thuộc nào đó. Nhưng thật ra, chỉ vì bỗng dưng đối mặt với tình cảnh bối rối, khó tháo gỡ, nên mới tạo ra âm thanh tẻ nhạt kiểu này. Lúc đến đây, lẽ nào cha tôi chỉ uống một cốc cà phê thôi sao? Chắc là đi ngang qua, tình cờ bước vào. Anh đã nói gì với ông ấy? Tôi không nói bất cứ câu nào cả. Thế thì đúng rồi. Vì sao anh không nói chuyện? Có lẽ chính vì anh như vậy nên mới dọa ông ấy hoảng sợ. Cô Bạch Tú nhếch miệng, dường như đã nhìn ra manh mối giữa những ngón tay tôi. Chắc anh từng nghe kể về con người cha tôi. Ông ấy vô cùng chính trực, không cho phép bản thân mắc bất cứ sai lầm nào. Cô nhìn cái bóng trên kính cửa sổ. Có một thời gian trước khi vào đại học, hàng ngày tôi giặt sơ mi cho ông, mới phát hiện áo ông chưa bao giờ có một nếp nhăn. Có thể thấy ông sống cực kỳ khắc khổ, ngày ngày ngồi thẳng đơ ở chỗ làm, luôn là một người thận trọng dè dặt. Tôi là con gái ông, thình lình gặp phải chuyện này, không biết phải giúp cha thế nào đây. Ông ấy thật sự vô cùng chính trực. Hơn nữa, cô ngần ngấn nước mắt, nói với vẻ kiêu hãnh. Mẹ tôi sinh tôi là sinh khó, bà đã qua đời ngay hôm đó. Mấy mươi năm nay, nếu là người khác thì đã tục quyền từ lâu rồi. Nhưng ông thì không, lặng lẽ chèo chống, từ đầu năm đến cuối năm thui thủi một mình. Tôi chưa bao giờ nghe ông nói một câu oán giận. Mỗi lần tôi nghĩ về nhà, sợ nhất chính là ông khăng khăng đòi tiễn tôi lên tàu. Anh có tưởng tượng được không? Ông đứng trên sân ga như quân nhân, một tay giơ mãi không hạ xuống nổi. Cô đơn biết mấy. Người khác còn tưởng rằng đứa con gái này một đi không trở về nữa. Tôi khẽ ậm ừ đáp lại, không ngắt lời cô. Nhưng thật ra tôi không muốn nghe, đành ngắm bóng chim bay qua bên ngoài, ngắm mây đen trước cơn mưa đang ngưng tụ nơi bầu trời xa xa. Trong lúc tôi nhìn sắc trời, hình như cô cũng đang quan sát khuôn mặt tôi. Mãi đến khi tôi ngoảnh lại, cô mới chớp mắt, dỗ dàng cụp mắt xuống, tiếp tục đặt cái nhìn chăm chú bất an lên ngón tay tôi. Chắc chắn trong thâm tâm, cô coi tôi là kẻ có tội nên mới hoảng sợ và nhạy cảm như thế. Cứ để yên cho cô nói hết vậy. Tôi nghĩ dù sao nghe cô rủ rỉ nói ra cũng tốt hơn những tạp âm đồn đại khắp phố phường kia. Là Nghị Minh nên cảm thấy được an ủi mới đúng. Sao lại còn có thời gian ngã bệnh? Con gái đang tô điểm tấm áo ngoài lương thiện cho ông, đem cái bóng chính trực hiền từ cô quạnh của ông in đậm lên một khung cửa giấy sạch sẽ. Nếu La Bạch Tú dán mắt vào tay tôi, thì tôi đành nhân cơ hội này quan sát gương mặt nghiêng của cô. Đôi môi không đầy đặn lắm, khóe môi gánh vác nỗi lo buồn, nửa mím, nửa hé, khiến đường cong in bóng tối trông có vẻ yếu ớt, rung động lòng người. Hơi đáng tiếc, cô gái như cô lại vẫn mặc chiếc váy dài hôm qua. Nửa thân trên cô xinh đẹp là vậy, tùy ý mặc một chiếc váy bình thường hẳn cũng ổn, chỉ cần hơi lộ ra đầu gối nhỏ xinh. Cũng như La Nghị Minh, nếu chịu cởi chiếc cúc trên cổ thì sự chân thành thẳng thắn sẽ không vì thế mà bị bó buộc. Người nhà chùa gọi điện thoại cho tôi, nói ông đã chạy đến quyên một khoản tiền lớn, cầm phiếu thu nhưng đứng mãi không đi, không giống thường ngày vung tay một cái là vội ra về. Hóa ra ông đợi ký tên trên sổ công đức. Người xưa nay làm việc tốt không để ai biết, thế mà lại trở nên như vậy. Người đó còn bảo cha tôi cầm bút nghĩ ngợi rất lâu, chỉ viết một chữ tứ, bàn tay liền run rẩy, thật đáng sợ. Chẳng phải chữ tứ với chữ duy là họ La của chúng tôi sao? Không ngờ sau cơn rung, bỗng dưng ông nguệch ngoạc vạch ra một chữ phi bên dưới chữ tứ kia, biến thành một chữ tội to tướng dắt qua mấy ô vuông. Cô nói tiếp, anh đừng im lặng mãi thế, im lặng tức là đang trả thù ông ấy. Hôm đó nếu anh trò chuyện với ông ấy thì đã không sao rồi. Anh cố ý chứ gì? Nếu không thì anh đang nghĩ gì? Chẳng phải để dọa người ta mới mở quán cà phê ở nơi này à? Huống chi đêm dài đằng đẵng, tối đen như mực, một mình anh làm gì ở đây? Thích biển lắm chắc. Ở đây hoàn toàn không nghe thấy tiếng sóng biển. Muốn ngắm cảnh, chỗ khác có khối. Hồi bé tôi chỉ đến đây một lần, mà còn là ngồi xe ngang qua. Xe chạy băng băng, không muốn dừng lại dù chỉ một giây. Khi rời xa tôi, Thu Tử cũng trạc tuổi cô bây giờ. Trên mặt cũng mang hơi thở thanh xuân rạng rỡ. Có điều cách nói của Thu Tử khá cục đủng, thường ngắt thành đơn âm như chim sẻ nhỏ, nghe lạnh lót, có chút ngây thơ giống như khờ dại. Nói vậy, hình như cô Bạch Tú có thêm một thứ cảm giác tang thương, gánh nặng tâm lý khá nhiều, khiến cô dù muốn nói chuyện tử tế, song giọng điệu cuối cùng vẫn dần trở nên lo âu, như thể buồn lo luôn treo bên môi. Khi cười trông rất khổ, khi trách móc lại hùng hổ dọa người. Tôi cũng đã hỏi bác sĩ khoa tâm thần ở bệnh viện huyện, họ nói đó là một dạng tự dằn vặt. Dằn vặt gì? Phải dằn vặt bao lâu? Ông ấy đã phạm tội gì? Cho dù có, cho dù anh cho rằng ông ấy có tội đi chăng nữa, thì cứ nói thẳng ra đi. Cô Bạch Tú, tôi thực sự không biết ông ấy sẽ như vậy. Ai mà biết được. Nửa đêm hôm qua, ông bò dậy ăn cơm, ăn nửa chừng bỗng dưng buông đũa. Tôi tưởng cuối cùng ông cũng muốn nói chuyện tử tế với tôi. Kết quả không phải. Ông chỉ vào cổ họng, không thốt nên lời. Hóa ra bị hóc một mẩu xương cá. Tôi dỗ dàng cầm đèn pin tới xem, miệng ông há to, chưa tìm thấy xương cá, hai hàng nước mắt đã lăn dài. Tôi không kìm được hỏi, sau đó xương cá... Xương cá có quan trọng đến thế không? Tôi đã nói nhiều như vậy rồi. La Bạch Tú rưng rưng nước mắt, cuối cùng cũng để mặc cho dòng lệ chảy xuống, tay cứ cầm mãi chiếc khăn màu trắng, càng siết càng chặt, thành một nắm đấm nhỏ bi thương run rẩy, trong bất lực thấy rõ mà lại không chịu buông ra. Cô giống như đến đây để thú tội, chuộc tội, giày dò, xương cá. Nếu nói tiếp, tôi tin rằng thêm nhiều nước mắt sẽ tiếp tục tuôn rơi. Tôi đành hấp tấp đứng lên, đi đến quầy, đặt lại một lượt giẻ lao đã phơi khô, tiện tay rút phích cắm máy xay cà phê. Buồn chán rảo bước ra ngoài cửa, rồi lại đi vào, móc đống xu trong máy thu ngân ra, từ từ đếm. Đếm xong, lần lượt cất vào từng đồng. Khi những động tác vô nghĩa này lặp đi lặp lại, mắt La Bạch Tú vẫn dán theo lưng tôi. Ánh mắt cô tràn đầy mong đợi, khiến tôi bỗng cảm thấy nỗi bất lực trong đời thật ra cũng chẳng bi ai đến thế. Con người muốn đến thú tội, dẫu sao cũng là chuyện tốt. Nhưng tốt nhất là cô đủ thành khẩn, thật lòng như trong tình yêu, rủ rỉ nói ra sự thật năm xưa cô từng lén nhìn thấy, kể ra trọn vẹn bí mật của cha cô. Đương nhiên, cuối cùng cô vẫn giữ lại. Khi cô sắp ra về, bên ngoài đúng lúc có người đi ngang qua. Xem ra là bác người quen nào đấy. Hai người đứng ở gian đường nói chuyện. Chẳng bao lâu, cô lại vừa bụm mũi, vừa khóc kể. Người kia có lẽ đang an ủi về bệnh trạng của cha cô. Đột nhiên giận dữ quay sang nhìn biển hiệu của quán cà phê. Mấy ngày gần đây, tôi rất ít lên phố, buộc phải dự trữ ít đồ ăn, cũng cố gắng chọn chợ sớm lúc trời chưa sáng. Tuy bớt nghe thấy những lời ong tiếng ve, nhưng xu hướng ế ẩm của quán cà phê e khó lòng xoay chuyển. La Bạch Tú cầm lòng không đậu, đứng gian đường nức nở kiểu ấy. Tôi nghĩ khách có nhiều hơn, sớm muộn cũng sẽ lần lượt trôi sạch như những giọt nước mắt của cô. Tất nhiên tôi cũng không thể chỉ sống dựa vào quán cà phê này. Có lúc cả ngày chỉ bán được 2 cốc nước. Gặp khi bão đến còn phải đóng cửa ít nhất 3 ngày. Đương nhiên, trên người tôi còn có vài thứ đặc biệt. Giả dụ một hôm nào đó tôi bỗng dưng ngừng thở, chắc chắn bác sĩ không tìm được nguyên nhân dẫn đến tử vong, sẽ rất ngạc nhiên khi thấy tất cả cơ quan của tôi đều hoàn hảo. Còn có một loại tế bào ngoan cố, cực kỳ kiên định, vẫn đang chạy trong mạch máu. Chúng không chịu đi vì chúng cũng như tôi đều không tìm được Thu Tử. Thu Tử vắng mặt khiến chúng rơi vào hoang mang sợ hãi. đành cố thủ giữ lấy cơ thể của tôi từ bốn phương tám hướng. Tôi gượng sống qua ngày như thế. Cao tăng nổi tiếng hàng ngày còn phải uống nước để sống. Tôi tin rằng chỉ cần chờ thu tử thì mình có thể sống tiếp. Nói cách khác, ở độ tuổi vẫn còn trẻ trung hồn nhiên năm đó, La Bạch Tú đã sớm nhìn thấy bóng dáng bí mật của cha mình, nên mới nôn nóng nhờ tôi giúp đỡ sau khi ông ngã bệnh. Điều đáng buồn là lúc đó Thu Tử và tôi vẫn chưa hay biết gì về số phận trong tương lai. Mỗi lần rời khỏi nhà họ La, chúng tôi đều dạo một vòng phố cổ như thường lệ, ăn món tôm chiên, hào chiên của địa phương. Hồi ấy cả hai đều cao hứng. Thu Tử vốn hiếm khi ra ngoài, càng không đành lòng về nhà quá sớm. Chúng mình ra bờ biển đi, em phấn khích vỗ vào máy ảnh để trong ba lô đề nghị. Nói trước nha, có thể em sẽ thất vọng. Nghe nói biển ở đây không có bãi cát đâu, bùn đất quá nhiều. Hơn nữa trước kia Thiết Quân Luật người ta đã xây đê dây lại từ lâu rồi. Đáng ghét, chắc chắn sóng biển sẽ ngạt thở mất. Sao lại ngạt thở? Ngừng lại là không sao rồi. Ngốc ạ, nó không tìm được bãi cát mà. Ban nãy anh nói đấy. Chiếc xe máy chuyển hướng về phía biển. Cánh rừng chắn gió nóng nực phả tới mùi cá tanh nồng nặc. Suốt dọc đường toàn là đất vàng gập ghềnh, nhưng chúng tôi vẫn rất vui. Chỉ cần Thu Tử muốn đi đâu, cho dù là thiên đường hay địa ngục, tôi sẽ không để em đơn độc một mình. Huống chi đến nhà họ La chơi mới có cơ hội ra ngoài lanh quanh. Thường ngày em cứ ru rú trong nhà. Hàng tuần khi tôi đón chuyến xe đêm về nhà, em đã ngủ thiếp trên sofa. Tuy chỉ là muốn ra bờ biển, nhưng đương nhiên tôi biết từ khi học khóa nhiếp ảnh của La Nghị Minh, em lúc nào cũng muốn chụp được vài tấm ảnh ra trò để khoe với thầy. Xe còn đang sốc nảy trên đường, em đã mở bao da, ôm chặt máy ảnh trước ngực, khẽ vuốt ve như đối với một con thú cưng, còn trò chuyện với nó. Bé ngoan, nghe nói không có bãi cát đâu, mày đừng hoảng sợ nhé. Tôi giảm tốc độ chạy chậm lại để em có thể cẩn thận mở nắp đậy ống kính, nhắm vào ruộng lạc gian đường lấy nét. Ánh mặt trời ngã về tây hắt ngược lên khuôn mặt có chút tàn nhang của em. Khi tôi quay đầu ngắm em, lúm đồng tiền nhỏ xinh ấy đúng lúc đang chúm chím. Cả khuôn mặt như đang ngậm một quả ô mai, vừa kích động vừa tinh nghịch cười với tôi. Thu Tử thuộc kiểu phụ nữ nhỏ nhắn, tuy dốc người không thấp nhưng khung xương thanh thoát mềm mại. Từ da thịt phần lưng em trượt xuống là đường cong đẹp nhất thế giới. Nếu muốn tôi bới lông tìm vết thì hẳn là vào khoảnh khắc trút bỏ quần áo, bầu ngực bên trái của em thấp thoáng lộ ra vết sẹo hồ nhỏ dù đã được che giấu. Cho dù tình yêu của chúng tôi đã kết thành hình thái vợ chồng, nhưng trong chuyện chăn gối, vết sẹo này vẫn mãi kìm giữ em. Em sẽ khéo léo mượn đủ kiểu tư thế nghiêng nghiêng dồn nén nó dưới cánh tay quặt nách thành một vùng bí mật xấu hổ, không cho phép tay tôi tùy tiện đến gần. Thậm chí tôi hơi liếc mắt nhìn cũng không được em cho phép. Thu Tử chỉ dùng bầu ngực bên phải giao hoang với tôi. Là chồng em, điều tôi thương xót nhất đương nhiên chính là nỗi tủi thân về bầu ngực bên trái của em. Thậm chí thường ngày lúc chúng tôi không ở bên nhau, chỉ cần Thu Tử mà tôi nhung nhớ xuất hiện trong tâm trí, thứ đập vào tầm mắt tôi đầu tiên thường không phải hình bóng em, mà là bầu ngực nhỏ ẩn nấp dưới khuỷu tay ấy, giống như một con mắt rầu rĩ nhìn tôi nhớ nhung xa xôi. Vậy giây phút đối mặt với La Nghị Minh, em vẫn che giấu nó, hay vì ông ta chỉ là một người đàn ông dễ lãng quên nhanh chóng, nên em có thể tạm thời phóng đãng, đem bí mật luôn trói buộc và xấu hổ nằm ngửa giữa chiếc giường mà tôi không nhìn thấy trong một tư thế khá cởi mở. Lúc đó, Lan Nghị Minh sẽ nói thế nào? Sao em đã có vết sẹo này? Còn đau không? Nếu chúng ta đánh mất người mình yêu tha thiết, thì chính là đã đánh mất luôn cả mạng sống. Những năm qua, dần già, tôi đã lãng quên về bộ phận kín đáo đó của Thu Tử. Nhưng chỉ cần nhìn thấy người khác cầm máy ảnh chụp, tôi lại bất giác đau buồn. Biểu cảm nghiêng mặt chăm chú ngắm lấy nét đó khiến tôi ghét cay ghét đắng. Thực ra, tôi sợ cái thứ máy ảnh đen xì xì đó hơn là nghi hoặc bầu ngực kia có trung thực hay không. Mặc dù nó chỉ nhắm vào một người xa lạ, chẳng che mơ rễ má gì với tôi. Song tôi luôn có cảm giác ống kính màu đen đang nhìn chằm chằm vào nỗi bi ai của mình. Nhất là loại máy ảnh SLR thô kệch đó, nó khiến tôi vô cớ hoảng hốt, cảm thấy Thu Tử đang chớp mắt đằng sau từng chiếc máy ảnh, còn đứng bên cạnh em, đương nhiên là bóng dáng La Nghị Minh. Ông giúp em điều chỉnh ống kính, chỉ bảo bến mê đột nhiên trở nên hỗn loạn trong thế giới màu sắc. Chỉnh đi chỉnh lại, dựa tới dựa lui, kể cả tư thế đứng, ngón tay, hơi thở khẽ khàng và những sợi tóc bất chợt đón gió bay tung của Thu Tử. Đương nhiên, trên đường chúng tôi bắt đầu đi đến nhà họ La hoặc bờ biển, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả. Nếu đó là một lối rẽ, thì cũng chỉ là lối rẽ bỗng nhiên xuất hiện mà thôi. Chẳng ai biết nó sẽ dẫn đến rừng sâu tăm tối, huống chi dọc đường còn có phong cảnh tươi đẹp. Thậm chí chúng tôi còn vừa đi vừa tràn ngập hân hoan bởi cảnh sắc say đắm lòng người. Sau đó, chiếc xe máy của chúng tôi đã đến chỗ quán cà phê hiện giờ. Bây giờ, người ta đã xây đi trên con rạch, dùng lân cận chẳng có lấy một bóng người. Dường như thị trấn nhỏ đã lãng quên nơi đây rất lâu rồi. Trên con đê chỉ có những bụi hoa lao cô đơn phờ phất. Thu Tử vỗ vai tôi, chờ tôi dừng xe lại. Anh nhìn kìa, lao sậy đều đang vẫy tay, như thể tình nhân sắp chia xa vậy. Thu Tử bấm nút chụp, vẻ mặt u sầu như thiếu nữ, chợt đùa cợt nói. Nếu bị anh ruồng bỏ, thì hằng ngày em sẽ đến đây đợi. Anh nhớ nhé, em nói nghiêm túc đó. Khi số phận đến gõ cửa, bi kịch lạ lùng, khó hiểu, thường chính là lời nói đùa năm nào. Nhưng Thu Tử đã nói sai. Người bỏ đi là chính em. Giống như tên quán khắc trên tấm gỗ. Tôi sợ em đi ngang qua không để ý, nên cất công sơn trắng bốn chữ: bỏ nhà ra đi. Ngoài cửa văn phòng ủy ban thị trấn cực kỳ náo nhiệt. La Nghị Minh được chọn làm đại biểu người tốt việc tốt. Đi đến ngã rẽ, tôi đã nghe thấy tiếng pháo nổ đi đùng đánh thức cả con phố. Xác pháo bay giữa khói mù, có vài quả chưa nổ tung thì bị bánh xe sau cơn mưa cuốn đi, nằm ngang giữa đường giống như đầu mẩu thuốc lá để qua đêm. Bản thông báo dán giấy đỏ, ngoài ra bên cạnh còn có một bài thông cáo kể lại câu chuyện của ông La một cách tràn trề cảm xúc, đồng thời chân thành cầu phúc cho ông. Có lẽ những câu chữ này do phái nữ viết, cả bài tràn đầy lòng biết ơn và bùi ngùi. Hiếm khi thị trấn nhỏ nhảy lên trang tin tức, bài báo được cắt ra dán đầy xung quanh, khiến ba chữ La Nghị Minh lại được quay cuồng một phen. Ông đứng cười vui vẻ trong những tấm ảnh hoạt động công ích, vẻ mặt rạng rỡ. Chẳng ai nhìn ra mấy năm sau ông sẽ đột ngột ngã xuống. Thế gian ngày nay, muốn làm người tử tế rất khó, muốn làm việc tử tế cũng chưa chắc được toại nguyện. Vừa làm người tốt, vừa làm việc tốt giống như La Nghị Minh thật chẳng dễ dàng gì. Thảo nào văn phòng ủy ban thị trấn tạm thời gỡ xuống quy định quản lý bán hàng rong, đo đạc lại đất rẻo và kêu gọi tiết kiệm điện, chừa ra một trang lớn để phản ánh vinh quang nhiều năm khó gặp này. Bước sang tháng 8, giữa đường phơi đến mềm nhũn dưới nắng gắt, con đường nhỏ rải đá sỏi bên ngoài quán liên tục hắt ra ánh kim loại. Khi vắng khách, tôi bốc cả nắm đá ngồi dưới mái hiên, nhắm chuẩn cái lỗ nhỏ đã khoét, ném từng viên một. Một ngày lặp lại mấy lần, ném từ từ, mỗi lần ném một viên ước chừng 10 giây. Tưởng tượng chúng là từng con ếch nhỏ nhảy vào ruộng, rồi sẽ có một ngày tiếng ếch râm ran cùng tôi kêu gọi đám lau sậy còn đang say ngủ kia. Quán nhỏ tiếp tục hầm trong cái nồi to của ánh nắng. May mà quãng thời gian này còn thanh nhàn. Tuy thỉnh thoảng có nghe nói về bệnh trạng của ông La, nhưng cũng không có tin tức xấu hơn. Chỉ cần cố chịu đựng qua mùa hạ nóng nực, chẳng bao lâu mùa thu sẽ lộ diện. Lau sậy trên đê mỗi lần trổ bông một chút, rồi sẽ có ngày bắt đầu chậm chậm đông đưa trước hoàng hôn. Lúc đó biết đâu sẽ có người lặng lẽ đi đến, suốt dọc đường ẩn mình trong con sóng màu trắng, trên người mang theo làn gió từ cửa biển thổi tới, tóc xõa, váy bay, chân thật giống như cảnh mộng lúc vừa tỉnh giấc. Tôi đang mừng thầm vì bước chân của tháng 8 sắp đi hết, thì liên tiếp mấy ngày lại thấy nó chậm lại, buộc lòng phải tin đó là một thứ cảm ứng kỳ diệu. Hóa ra có người đang viết thư ở phương xa dưới ngọn đèn đơn côi, cây bút kia sột soạt, nỗi sầu mang mát lặng lẽ lan tràn ra ngoài. Dường như cả mùa này đều dừng lại chờ cô viết thư xong, chờ cô thận trọng bỏ vào thùng thư. Lúc này xung quanh mới chậm rãi trỗi lên cơn gió vào thu, hoa phượng đỏ rực mới lả tả rơi xuống. Lá thư ấy viết kín ba trang giấy, đằng sau là chữ ký của La Bạch Tú. Tôi đọc lướt qua, vốn chẳng mong đợi gì, không ngờ cô Bạch Tú nói thế này: "Hôm nhận thưởng thay cha, tôi không đi, tôi nghĩ chi bằng viết thư cho anh, vì chỉ có anh biết cha tôi nên làm thế nào, đúng không? Chỉ có anh cứu được ông. Nhưng tôi cũng từng nghĩ điều này là không thể nào. Nếu tôi là anh, chắc cũng không mong ông khỏe lại. Nhưng rốt cuộc tôi không phải là anh, huống chi ông lại là cha tôi." Nét chữ của cô trông đẹp đẽ, đáng tiếc nhấn bút nhiều quá, vết mực đậm nhạt không đều. Có lẽ giữa chừng đã đổi bút hoặc viết một dòng bèn ngừng lại suy nghĩ. Hẳn là trăn trở rất lâu, cả trang giấy toàn dẫn thông tin nặng nề. Nhưng đoạn tiếp theo thình lình quất cho tim tôi đào nhói. Lúc đó nhà tôi thường có khách đến chơi, họ toàn chọn thời gian cha tôi về nghỉ. Ngoài vài người quen cũ trong làng, rất nhiều người đều là doanh nhân thuộc đủ các ngành. Sau đó cha tôi không chịu nổi quấy rầy, bèn đóng cửa không tiếp khách. Chỉ có vợ chồng anh được tiếp đãi trọng hậu. Mỗi lần người còn chưa đến, ông đã đi tới đi lui trong sân. Thật ra cho đến hôm nay, tôi vẫn nhớ chị ấy. Chị thật đẹp, cả phòng khách dường như chỉ có chị. Tôi cảm ơn chị đã mang đến tiếng cười. Đó là thứ mà gia đình tôi ít có. Thảo nào cha tôi thích chị như thế. Nếu cuộc đời ông vì thế có thay đổi, hẳn cũng bắt đầu từ đây. À, cái cô Bạch Tú này, hai tháng nay đã giác ngộ được điều gì, lại bằng lòng để tôi đi vào sâu thẳm nội tâm cô. Đầu dây thần bí kia cuối cùng cũng được cô tháo ra. Hiển nhiên cô đã không muốn tiếp tục che giấu nữa, nên mới chủ động nhắc đến người cha trong thế giới tình cảm. Tuy nhiên, lời kể về chuyện xưa cũng kết thúc ở đó. Cô rẽ ngoặt nói đến người cô ruột. Thời gian này tuy đều nhờ cô ruột giúp chăm nom, nhưng tạm thời bà cũng có việc riêng bận rộn, do đó cô quyết định luân phiên về phụ giúp. Cô Bạch Tú nói: Tôi muốn nhân cơ hội mỗi tuần về một lần. Xin anh cũng cho tôi cơ hội để tôi có thể ngồi yên trong quán. Tôi sẽ không đóng vai một phụ nữ đáng ghét nữa. Anh cũng không cần trả lời bất cứ câu hỏi ngu muội nào. Nếu trước đây đã xảy ra chuyện gì thì đó cũng là do hồi ấy tôi không có sức cứu vãn. Nể mặt tôi yếu ớt như thế, xin anh tha thứ cho tôi, để tôi trở thành một con tin ngồi trước mặt anh. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cây Hoa Anh Đào Của Kẻ Thù của tác giả Dương Định Quốc. Đến đây, chương trình đọc truyện của Đài Phát Thanh Truyền Hình Đồng Tháp xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện đêm mai. Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Mến chào tạm biệt.